Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, con hàng này cũng xứng. Thế gian này có nhiều là danh sơn đại trạch, có nhiều là thanh danh tại ngoại linh tú chi địa, thiên đấu sơn tại ngoại giới hiển nhiên cũng không tính nhiều xuất chúng. Dịch Thư Nguyên trước khi đến cũng không có nghe qua danh tự này rất bình thường. Nhưng ít ra cũng nói thiên đấu sơn không phải loại kia khiến người nghe nhiều nên quen địa phương. Nhưng chân chính tới thiên đấu sơn, Dịch Thư Nguyên đối thiên đấu sơn cảm giác tự trở nên đặc thù. Lại thêm lão đằng đầu cùng với Tiêu Dũng thâm nhập lý giải qua. Lại nhìn thấy đỉnh núi cỏ cũng có chỗ thông cảm về sau. Loại này đặc thù cảm giác nương theo lấy nghi hoặc cảm giác cũng không ngừng tăng cường. Nơi này quả thật không tệ. Hơn nữa còn có đỉnh núi cỏ dạng này linh vật chính tại dựng dục. Lão đằng đầu mặc dù nhìn lấy chỉ kém một bước, nhưng hiển nhiên đáy lực đã không đủ. Một bước này liền là thiên địa hào rộng. Dạng này tạo hóa linh tú chi địa. Vậy mà một mực không có sơn thần. Trong núi một mực tu luyện không đi ra một cái có thể thống lĩnh thế núi thần chỉ thì cũng thôi. Đi, thiên đình cũng không có biện pháp. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đối thiên điều cũng tính hơi có lý giải. Trên nguyên tắc thiên đình sẽ không quá mức can thiệp sơn thủy thần linh tự thành. Nhưng gặp gỡ thích hợp thời cơ lửa cháy thêm dầu một thanh. Thuận thế đem núi lớn đưa vào thiên đình quản hạt. Thế nhưng là mấy phương thiên đình đều tại làm sự tình. Dùng Dịch Thư Nguyên hiện tại lý giải tình huống mà nói. Thiên đấu sơn chỉ ít có gần hơn ngàn chưa từng đi ra một vị sơn thần. Lại hướng phía trước đẩy đẩy, đều nhanh muốn tới bản phương lão thiên đình rơi đài mới thiên đình sinh ra lúc đầu. Chuyện này Dịch Thư Nguyên trước đây cùng lão đằng đầu bọn hắn tán gẫu lại tán gẫu không ra cái. Nguyên do mà tới, lão đằng đầu đương nhiên cho rằng là chính mình quá mức bình thường. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại có chút để ý, chuyện này nói không chắc phải lên thiên đình một chuyến. Hỏi một chút thần cha một chút tài liệu mới có thể có chỗ lý giải. Thiên đấu sơn, dân bản xứ, còn thật chưa hẳn rõ ràng. Như là có thể, Dịch Thư Nguyên nghĩ thúc đẩy lão đằng đầu làm thiên đấu sơn sơn thần. Không chỉ là bởi vì hắn cùng Tiêu Dũng cứu Thạch Sinh. Cũng không chỉ là có đỉnh núi tiên thảo cùng các loại linh thảo. Còn có một loại linh cơ khẽ động cảm giác. Đương nhiên. Trước mắt Dịch Thư Nguyên đầu tiên muốn đi địa phương còn là Trường Phong Hồ. Đông Hải một phiến dạng san hô bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống. Nhượng mảng lớn san hô sặc sỡ sắc thái càng thêm tươi đẹp. Dưới nước khắp nơi đều là từng phiến quang văn. Lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Nơi này có mảng lớn dưới nước dạng đá ngầm. Một đầu màu xanh nhạt râu dài giao long đang nằm ở chỗ này phơi nắng. Mấy trượng nước sâu đối với rồng tới nói hiển nhiên chỉ tính bãi cạn. Nhưng tại nơi này phơi nắng lại ấm áp nhượng hắn cảm giác thoải mái. Đầu này giao long chính là ma dạ. Tâm tình không tốt thời điểm tới cái này nằm sấp lên như vậy một ngày hoặc là mấy ngày. Xua tán khả năng hình thành mây mưa. Phơi nắng cũng có thể làm dịu trong lòng nóng nảy. Một đầu sắc thái sặc sỡ cá nhỏ bơi qua đầu rồng bên cạnh. Tựa hồ là đem dâu rồng đoạn cuối xem như tiểu côn trùng. Mổ mấy lần lại phát hiện gần bên, đá ngầm, bỗng nhiên nứt ra khe hở. Lộ ra bên trong hãi cá màu hổ phách. Giao long mở mắt, trong lòng đè nén nộ khí cũng theo long khí thoáng phóng ra. Lúc này toàn bộ san hô bên trong đều là một trận dòng nước khuấy động. Sở hữu tôm cá đều trong nháy mắt không có ảnh. Trốn trốn tránh tránh. Hồng úy tên khốn này đồ chơi. Chuyện gì đều đẩy tới trên người ta. Rõ ràng bị trong lôi linh bảo đánh chúng một lần kia. Cũng là trước điều đi ta. Tên chó chết này muốn đi làm gì? Chẳng lẽ ta lại không biết? Ụm bò, râu dài giao long khẽ kêu một tiếng. Chấn động đến cái này một phiến thủy vực bọt nước khuấy động. Tức thì tức, ma dạ nhưng cũng không tiện phát tác. May mà bởi vì lần này sự tình. Hắn cũng không cần lại bảo vệ hồng úy đầu này tạp văn giao. Rõ ràng tại trên chức vụ là bị trừng phạt. Tiền đồ bên trên cũng so trước đó ảm đạm một chút. Nhưng ma dạ lại thà rằng không chịu cái này khí. Bất quá vừa nghĩ tới tạp văn giao, xưng hô này. Ma dạ miệng rồng tự nhếch lên một cái đường cong. Bởi vì Hồng Úy bây giờ lân phiến hoa hơn nửa. Lần sau lột da trước đó đều không lành được. Mà Giao Long muốn lột xác một lần ra cũng không dễ dàng. Đồng dạng cũng mang ý nghĩa tu vi tiến nhanh. Nếu là có phách lực rút vảy lại dài cũng được. Bất quá tên kia hiển nhiên là không có can đảm đó. Khoảng thời gian này không biết là cái nào rồng tài truyền ra tạp văn giao, cái này có phần mang vũ nhục tính biệt hiệu. Thỉnh thoảng nghe đến thời điểm, ma dạ trong lòng đều là chậc chậc, sảng khoái. Ai, cũng không biết cái nào kẻ xui xẻo tiếp nhận ta công việc. Mặc kệ nó, liên quan gì đến ta. Giao Long ma dạ nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Mà hắn trong suy nghĩ đương sự rồng chính mình. Tác chính cùng theo ra ra đi hướng Đông Hải Long Cung. Long tộc thủy phủ mệnh danh không có nghiêm khắc như vậy. Nhưng có thể dám xưng một cái cung chữ. Tự nhiên là không tầm thường địa phương. Đông Hải Long Cung xem như Đông Hải Long quân trụ sở. Tự nhiên là khí thế to lớn. Mặc dù là Long tộc, tầm thường Giao Long cũng sẽ không đơn giản tới Long Cung. Trần Long khí tức không chỉ là nhượng những khác thủy tộc run sợ. Liền là rất nhiều Long tộc cũng lòng có sợ hãi. Cho dù Long quân cũng sẽ không đơn giản hiển lộ Long khí. Cho nên trong Long cung không những cũng không náo nhiệt. Ngược lại lộ ra có chút lạnh ngắt. Hồng Úy theo ra ra một đường đi tới. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút đứng gác dạ xoa hoặc là thủy tộc. Toàn bộ Long cung vậy mà không có bao nhiêu tiếng vang. Cuối cùng, lão Giao mang theo Hồng Úy đến Đông Hải Long cung một chỗ hậu điện nghỉ ngơi chờ đợi. Một tên ăn mặc đoan trang thủy tộc tỳ nữ mang theo áy náy nói. Long quân chính tại nghỉ ngơi. Còn mời hai vị tại đây đợi. Long quân tỉnh ta tự sẽ tới nói cho hai vị. Nói xong tỳ nữ thi lễ. Tại lão Giao chắp tay về sau lui ra ngoài. Chờ người vừa đi, Hồng Úy liền có chút nhịn không nổi. Ra ra. Long quân bao lâu có thể tỉnh? Lão Giao liếc mắt nhìn hắn. Ở một bên giường san hô ngồi xuống. Có lẽ chỉ là chốc lát. Có lẽ chờ cái mấy ngày. Cũng có lẽ là giam 3 tháng. Đợi không được. Lão Giao nhìn hướng Tôn Nhi. Cái sau cau mày. Không nói gì nữa. Cùng lúc đó, tại Long cung chỗ sâu có một phiến to lớn xa trường. Nơi này mặt đất đều là từ mượt mà hạt cát lát thành. Sân bãi chu vi điểm xuyết lấy đặc thù san hô cùng rong rêu. Trung gian tắc nằm lấy một đầu thân dài 100 trượng không chỉ cự long. Rồng này đầu sinh thước gỗ, đuôi cự vòng nhung, râu rồng liên miên theo sóng mà động. Chỉ là nằm tại cái kia liền lệnh thủy trạch chi khí thần phục. Chính là thế gian này một đầu chân long. Chờ tỳ nữ đến xa trường bên cạnh. Cái kia nguyên bản ở vào nghỉ ngơi bên trong chân long dù chưa mở mắt càng chưa há miệng. Lại có một loại trầm thấp thanh âm tại phụ cận vang lên. Hồng Nghiệp tới đây cần làm chuyện gì? Hồi Long Quân, nghe Hồng tộc lão ý tứ. Tựa hồ là nghĩ muốn thay cháu của hắn tìm một chỗ thủy hệ tu hành. Nghĩ muốn đến Long Quân ân chuẩn. Tìm thủy hệ loại chuyện này. Hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Nhưng thân là Long tộc. Tuyệt đối cần Long quân gật đầu, cho tới là Hồng Nghiệp tên cháu trai nào, Long quân đều không cần nghĩ, khẳng định là cái kia huyết mạch thuần chính nhất. Long quân, ý của ngài là, cho ta suy nghĩ một chút, trầm thấp thanh âm chấn động chung quanh dòng nước hơi có bập bềnh. Chân Long lười biếng động đậy thân thể, nhất thời lệnh ở chung quanh mang theo rất nhiều dòng xoáy. Phụ cận rong rêu cũng giống như tại trong cuồng phong đung đưa. Một hồi lâu về sau, chân long khẽ nhíu mày, râu rồng cũng vung vẩy mấy lần, đã có chút thiên cơ cảm giác mơ hồ. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật là có chút bất phàm khí số? Để bọn hắn qua tới. Vâng, tỳ nữ rời đi, không lâu lắm, lão Giao Hồng Nghiệp mang theo khẩn trương dị thường Hồng Úy đi vào cái này một phiến xa trường. Càng nhìn thấy long quân chân long thân thể. Lão thần Hồng Nghiệp bái kiến Long Quân. Hồng Úy bái kiến Long Quân. Chân Long từ từ mở mắt. Nhìn lấy chính tất cung tất kính kho mình hành lễ hai người. Người chính là Hồng Úy. Miệng rồng chỉ là có chút mở ra. Quanh thân Long khí cũng dần dần tản mát ra. cũng có lẽ càng nhiều là bởi vì sợ hãi. Trần Long thanh âm chấn động đến Hồng Úy trong lòng đập mạnh. Hắn vội vàng trả lời. Đúng, đúng vậy. Mắt rồng trên dưới đánh giá Hồng Úy qua đi. Lại ánh mắt chỗ sâu hơi có vẻ thất vọng. Đối mặt Trần Long chi khí. Loại kia sợ hãi cùng bất an quá mức rõ ràng. Khí số biến hóa cũng thực sự không xưng được xuất sắc. Cỗ kia đè nén sát khí cũng ít nhiều lệnh Trần Long có chút không thích. Nhìn tới tiểu gia hỏa này, phen này rất có thể là kiếp lớn hơn phúc a. Hồng Nghiệp, tới đây cần làm chuyện gì? Trần Long tầm mắt chuyển đến lão giao trên thân. Cái sau lúc này mới ngẩng đầu. Hồi Long Quân, Hồng Úy huyết mạch thuần khiết thiên tư bất phàm. Nhưng nhiều năm tới nay kỳ thật chọc tới không ít tai họa. Ta dù chặt chẽ quản giáo, nhưng quản giáo quá độ cũng ngang ngửa với che chở quá độ. Nhượng hắn mất tiến thủ cố gắng chi tâm gần đây bởi vì một cọc nho nhỏ tai họa. Nhượng Hồng Úy có chỗ cảnh giác, không nguyện lại cam chịu sa đọa lãng phí thiên phú. Muốn rời khỏi Đông Hải tìm một chỗ thủy hệ tu hành. Ta đắn đo suy nghĩ, còn là hướng Long Quân xin phép. Đắn đo suy nghĩ về sau đã tới, cũng nói đã làm ra lựa chọn. Chuyện này đối với Long Quân tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Hồng Nghiệp cũng là lão thần, thỏa mãn yêu cầu này không tính là gì. Chỉ bất quá nghĩ đến vừa mới cảm giác, Trần Long còn là mở miệng nhắc nhở một câu. Chuyện này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng rời Đông Hải, trở thành một phương thủy hệ chi chủ. Phúc cũng tốt, họa cũng thế. Chỉ cần không liên quan bản tộc sự tình, hết thảy liền cần chính hắn chống đỡ. Nói, mắt rồng lại chuyển hướng Hồng Úy, làm đối phương lại là trong lòng căng thẳng. Nhìn tại gia gia ngươi phân thượng, ta liền nói nhiều một câu. Ngươi lần này đi tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu có thể có chỗ thuế biến, tự nhiên thoát thai hoán cốt. Nếu không thể, tắc kiếp số quấn thân. Tự giải quyết cho tốt, Hồng Úy nhanh chóng lần nữa khom mình hành lễ. Cao giọng nói, đa tạ Long Quân dạy bảo. Hồng Nghiệp khẽ nhíu mày nhưng cũng đồng dạng chắp tay tạ ơn. Đa tạ Long Quân chỉ điểm, đa tạ Long Quân ân chuẩn. Cự Long chậm rãi nhắm mắt lại. Đi à, vâng, lão thần cáo lui, Hồng Úy cáo lui. Hai dao lui lại lấy đi ra nằm xa trường. Sau đó bước nhanh rời đi. Đến ra cái này khiến người đè nén Long Cung về sau. Hồng Úy hưng phấn trong lòng liền rốt cuộc ức chế không nổi. Ha ha ha ha ha, ta muốn làm một phương thủy thần. Ta muốn quản lý một phương thủy vực. Hừ, đừng cao hứng quá sớm. Long Quân vừa mới chỗ nói ngươi nghe vào hay không? Lão Giao vừa nói, vừa khống chế một cỗ dòng nước mang theo Hồng Úy hướng trong biển đi xa. Mà cái sau giờ khắc này đè nén hưng phấn khôi phục nghiêm túc. Gật đầu hồi đáp, tự nhiên là nghe vào. Bất quá phá bỏ tự thân an nhàn, để cầu tu luyện thành rồng. Đương nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Lòng mang hóa rồng ý chí, làm sao có thể bị nho nhỏ kiếp nạn hù dọa lại. Lão Giao khẽ gật đầu, nói không sai. Chỉ bất quá bên này mới tại trước mặt ra ra làm ra trang nghiêm tỏ thái độ. Quay đầu Hồng Úy khoe khoang tâm tư liền dậy. Hồng Úy cũng tính trong hải vực không lớn không nhỏ danh nhân. Hắn sẽ thành một phương thủy hệ chi chủ sự tình. Trải qua chính hắn sau đó, vô ý nói lộ ra, về sau. Dẫn tới vô số thủy tộc thậm chí long tộc tâng bốc về sau. Tạp Văn Rồng muốn đi làm thủy thần làm long vương sự tình cũng tính là truyền ra. Cùng lúc đó, tại ngày đó mới rời đi Đông Hải Long Cung về sau, Hồng Úy liền đã sai người đem từng phần thư hàm theo Đông Hải đưa hướng các phương lớn thủy hệ chỗ. Thư hàm đại khái nội dung là lý giải các khu vực một chút phù hợp thủy hệ tình huống. Trường Phong Hồ thủy hệ, trong Long Cung, trong hậu điện Giang Lang nắm lấy một phần thư hàm cau mày. Thư hàm này là một cái đặc thù chai ngọc. Chỉ xem mặt ngoài liền đã lý giải là Hồng Úy đầu kia lão giao thư tới. Chẳng lẽ sự tình bại lộ? Mẹ nó, bại lộ tự bại lộ. Ta còn sợ hắn. Giang Lang nhẹ nhàng vừa gõ vỏ sò. Chai ngọc mở ra, bên trong một viên trân châu bị phun ra. Sau đó bị Giang Lang nắm được. chỉ trong chốc lát về sau, Giang Lang trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm biểu tình. Không nhịn được lẩm bẩm tự nói lên, cái này tiểu tạp mau muốn làm nội địa thủy thần. Giang Lang trước đó đối Hồng Úy kỳ thật không tính là lý giải nhiều. Càng nhiều là bởi vì Hồng Nghiệp mà thuận tiện biết một chút chuyện của hắn. Mà Thạch Sinh tới qua về sau, Giang Lang thế nhưng là thông qua các loại phương thức hảo hảo lý giải một phen Hồng Úy. Hắn cũng không phải đối phương người nhà, không có bất kỳ kính lọc, mà lại những bằng hữu kia đối Giang Lang thổ lộ một ít chuyện cũng không có gánh nặng. Cho nên hắn mới nói Hồng Úy con hàng này liền là cái thỏa thỏa nhị thế tổ. Đều tính là bảo thủ, chỉ bằng con hàng này, cũng xứng chấp trưởng một phương thủy hệ. Ngoặc kép, hết chương.